Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chung, chỉ cần điểm không tệ, thậm chí nói, chỉ cần không mất mặt, hầu hết các minh tinh sẽ công bố không công bố. Chỉ có thể nói, thi không tốt, công bố sẽ rất mất mặt. Cô Vân Tịch không công bố ngay lập tức, đám fan cũng gấp. Muốn hỏi nhưng lo lắng sẽ làm tổn thương Cố Vân Tịch. Nhào nhào chạy đến bình luận an ủi. Nhưng lúc này, người qua đường và một bộ phận người qua đường, còn có fan của Lương Thi Hàm liền nở mặt nở mày. Ha ha ha, công bố cũng không dám, không phải học bá sao? Lộ rồi hả? Đúng đấy, đăng điểm thi lên đi, vả mặt đi. Trước đó luôn đứng hạng nhất ở trường. Kết quả đây sao? Kiếm tiền đến nghiện rồi, nào có nhớ đến học. Ai ra ra, trước đó luôn kêu gào Thi Hàm nhà tôi ké phim cô, bây giờ ngậm miệng rồi. Cô thế này, một tên nhà quê, không ra gì, còn không biết bò giường ai mới có tài nguyên hôm nay đâu. Thật mất mặt, xấu hổ dùm. Fan Cố Vân Tịch tức sắp khóc, bắt nạt quá đáng. Ké phim người ta, coi tất cả mọi người mù rồi sao? Ai nhìn mà đoán không ra. Fan Cố Vân Tịch đương nhiên muốn bảo vệ thần tượng nhà mình, nhưng không có điểm. Nhìn tình huống này, chắc chắn là thi không tốt, không tránh được sẽ đau lòng. Không có đoàn đội, không đánh lại đối phương. Bản thân fan Lương Thi Hàm, thêm Thủy Quân, còn có một số người qua đường. Cố Vân Tịch vốn là người mới, lại hot, fan trung thành không đủ. Lúc này, Cố Vân Tịch rốt cuộc cũng đăng Weibo, thi không tệ lắm, cảm ơn mọi người quan tâm, không cần lo lắng nha. Chỉ đơn giản một câu, liền biến fan Lương Thi Hàm thành trò cười. Ha ha ha, ngả nhiên là không thi được, đúng không? Điểm cũng không dám đăng, cười chết tôi. Thi cũng không tệ lắm, fan của cô đợi lâu như vậy, cô lại qua loa thế sao? Nhân thiết sụp đổ rồi. Chú thích, nhân thiết nghĩa là người có nhu cầu, ham thích hoặc mong muốn điều gì. Chỉ là một học cha, không biết xấu hổ. Còn so với Thi Hàm nhà tôi, cô xách giày cho cô ấy cũng không xứng. Ai, các người đừng xúc động như vậy. Dù sao Thi Hàm nhà tôi cũng vì sự nghiệp, không học tập nhiều. Thi Hàm nhà chúng tôi sinh ra trong danh môn, từ nhỏ nhận được giáo dục tốt, điều kiện Cố Vân Tịch xuất sinh không đủ, không thể so sánh. Lương Thi Hàm thấy những cái này, vui vẻ cười ha ha. Ha ha ha ha, Cố Vân Tịch, cô cũng có ngày hôm nay. Lúc này cô ta đang ở nhà mình, mặc một bộ váy ngủ màu hồng, cười ha ha. Dặn dò trợ lý bên cạnh, nói, đây chỉ là bước đầu tiên, bây giờ người qua đường bắt đầu quay xe với Cố Vân Tịch, lần thi đại học này không đạt. Mặc dù nhiều người không nói ra, nhưng chắc chắn có chút thất vọng với cô ta. Tiếp theo, chúng ta phải khiến họ càng thêm thất vọng. Nếu danh tiếng xấu rồi, thì rất dễ làm. Sau đó chúng ta đổ thêm dầu vào lửa, khiến chuyện trở nên trầm trọng hơn. Tiết lộ tin tức tôi và Cố Vân Tịch đã đi thử vai, sau đó điều hướng dư luận để mọi người tin vai diễn ban đầu đã định cho tôi, nhưng tôi bị Cố Vân Tịch cướp mất. Phải khiến mọi người tin cô ta có chỗ dựa, trèo lên giường người ta, nhanh lên. Nếu bước này thành công, danh tiếng của Cố Vân Tịch sẽ hoàn toàn mất hết. Đến lúc đó, người đại diện chắc chắn sẽ chấm dứt hợp đồng. Đó là cơ hội của cô ta. Lương Thi Hàm rất tự tin, vì Cố Vân Tịch thực sự là người mới, và khả năng của đoàn đội chắc chắn không đủ. Cô ta thì khác, thúc ta ở trong giới giải trí khá lâu, mẹ cô ta là cựu diễn viên nổi tiếng, đương nhiên biết hoạt động của giới giải trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về vấn đề này, Cố Vân Tịch chắc chắn không bằng cô ta. Cô ta sẽ lấy lại tài nguyên, cô ta sẽ bước ra quốc tế. Trợ lý ngoan ngoãn chạy đi làm việc vặt. Sau khi trợ lý rời đi, trong khu biệt thự liền kề, một thân hình người đàn ông trung niên đi đến. Người đàn ông phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là vừa về, trong tay cầm rất nhiều quà, đều là thứ con gái thích. Người đàn ông này mặc dù đang đến tuổi trung niên, nhưng khí thế trên người rất mạnh. Đây là khí thế hình thành sau nhiều năm ngồi ở vị trí cao. Sau khi người đàn ông trung niên vào biệt thự, mẹ Lương Thi Hàm nhìn thấy ông ta, ánh mắt sáng lên. Nhưng người đàn ông đó lại mở miệng nói, Thi Hàm đâu? Còn mắt người phụ nữ tối sầm lại. Trên tầng, anh vừa mới về, có mệt không? Có muốn? Không cần, tôi đi thăm Thi Hàm. Dứt lời, người đàn ông mang theo quà sải bước lên tầng. Người phụ nữ nhìn theo bóng lưng ông ta, ánh mắt càng thêm ảm đạm, bà ao ước mình là con gái. Đáng tiếc, mình đã là hoa tàn ít bướm. Người đàn ông mang theo quà lên lầu, mở cửa phòng Lương Thi Hàm. Lương Thi Hàm thấy người đàn ông về, lập tức vui mừng, kích động nhào đến. Ba nuôi, ba rốt cuộc cũng về. Người đàn ông lập tức ném đồ trong tay xuống, đón được cơ thể nhỏ bé nhào đến. Hai chân Lương Thi Hàm quấn quanh hông người đàn ông, tay người đàn ông lập tức nâng lên, bắt đầu sờ nắn bắp đùi Tia, Ntia. Người đàn ông không nói nhiều, cúi đầu ngậm lấy môi Lương Thi Hàm, quay người khóa cửa lại, đem Lương Thi Hàm áp sát vào cửa, bắt đầu điên cuồng chiếm hữu cô ta. Lúc này, Lương Thi Hàm không còn vênh váo như ở trước mặt người ngoài. Cô ta đặc biệt nhu thuận nũng nịu trong ngực người đàn ông. Sau khi phát tiết xong, người đàn ông ôm Lương Thi Hàm lên giường, vừa thưởng thức cơ thể trẻ tuổi xinh đẹp, vừa tiếp tục chiếm hữu cô ta. Lương Thi Hàm nằm trên giường, vận dụng hết khả năng lấy lòng người đàn ông này. Mặc dù người đàn ông này rất xấu, tuổi còn lớn bằng ba cô ta, nhưng cô ta lại không chê chút nào. Vì người đàn ông này có quyền thế, có thể cho cô ta tất cả. Năm đó mẹ là tình nhân của ông ta, do một tay ông ta nâng lên mới ở địa vị ngày hôm nay. Sau khi mẹ cô ta lấy chồng, lại tiếp tục L, MT, N, ết nhân của ông ta. Sau khi sinh, người đàn ông này vẫn làm ba nuôi của cô ta. Đợi đến ngày sinh nhật 15 tuổi của cô ta, người đàn ông này trực tiếp vào phòng cô ta, muốn cô ta. Từ đó, cuộc đời của cô ta như bật hách. Mãi mãi đi trước những người đồng trang lứa, muốn cái gì được cái đó, muốn làm gì thì làm cái đó. Còn mạnh hơn người ba ruột kia, vì từ nhỏ đã nhận ba nuôi, cho nên người bên ngoài không hoài nghi quan hệ giữa bọn họ. Cô ta rất hài lòng khi làm con gái nuôi của ông ta. Đây là thời đại liều thì thắng. Ba ruột không có bản lĩnh, vậy thì ngủ với ba nuôi, cũng không tệ. Hù hù hù, ba nuôi, sao giờ ba mới về? Thi Hàm bị người ta bắt nạt, ba nhất định phải báo thù cho con. Con chuẩn bị cho buổi thử vai rất lâu, kết quả bị người ta cướp mất. Hù hù hù, Thi Hàm rất khó chịu, ba nuôi. Ba ba, người đàn ông thấy Lương Thi Hàm nũng nịu đã thành thói quen, chẳng qua chỉ muốn một chút tài nguyên mà thôi. Ông ta đồng ý tất cả. Sau đó người đàn ông hơi mệt, nằm một bên nghỉ ngơi. Lương Thi Hàm uốn éo trong ngực ông ta tố cáo, chính là ả Cố Vân Tịch kia, chỉ là một đứa từ nông thôn lên, ỷ vào có mấy phần xinh đẹp, không biết ngủ với bao nhiêu người mới leo đến vị trí hôm nay. Vậy mà cô ta dẫm lên con, còn cướp vai diễn phim đặc công của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là một bình hoa mà thôi, vậy mà cô ta trắng trợn muốn thổi phồng mình. Muốn tiến vào thị trường quốc tế. Hai ngày nay cô ta rất nổi tiếng. Ba nuôi, ba giúp con đi. Cướp vai diễn phim đặc công về. Là của con, của con. Người đàn ông nghe cô ta nói xong, vỗ vỗ vai cô ta. Được, được, được, đều là của con. Lương Thi Hàm lập tức hài lòng. Ba nuôi rất lợi hại. Cô ta muốn cái gì đều cho cô ta. Đây là người từ nhỏ cô ta nhận làm ba nuôi. Người ngoài không biết quan hệ giữa bọn họ. Vì có người ba nuôi này, cô ta ở trong giới rất phong quang. Có không ít người đều biết ba nuôi cưng chiều đứa con gái này, cho nên rất nhiều công tử nhà giàu đều theo đuổi cô ta. Lúc Lương Thi Hàm đang nũng nịu trong ngực ba nuôi, Cố Vân Tịch đã gặp mặt mọi người để phỏng vấn trạng nguyên cấp tỉnh. Không sai, các bạn đoán không sai, trạng nguyên kỳ tuyển sinh đại học cấp tỉnh năm nay chính là Cố Vân Tịch. Chỉ kém 6 điểm so với điểm tuyệt đối. Thành công phá kỷ lục thi tuyển sinh đại học tỉnh Giang Nam. Kỳ tuyển sinh đại học hàng năm là vấn đề được quan tâm của mọi tầng lớp. Hầu như năm nào, vào thời điểm này, tin tức về trạng nguyên các tỉnh và những học sinh xuất sắc trong kỳ thi tuyển đại học đều được đưa lên tin tức quốc gia. Kỳ tuyển sinh đại học năm nay cũng vậy. Sau khi điểm của Cố Vân Tịch được công bố, người đầu tiên nhận được tin tức là đài truyền hình quốc gia, cũng như truyền thông quốc gia. Mặc dù bọn họ nghiêm túc và chuyên nghiệp, nhưng ngay cả họ cũng phấn khích khi đối mặt với các ngôi sao mang tính thời sự cao như vậy. Người đã trở thành trạng nguyên trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Cô bé này, thật tuyệt vời. Ngay khi tin tức được các phương tiện truyền thông chính thức đưa ra, ba chữ Cố Vân Tịch tỏa sáng, như một tiếng sấm làm nổ tung giới giải trí. Trong tích tắc, toàn mạng sôi sục, cách chương,